Chương 1080, kinh khủng hạ tháng. Huyền Thiên Tông, quy củ sâm nghiêm. Nhất là đang tại bảo vệ bí cảnh phương diện. Độc Vân bí cảnh, là một cái trọng yếu hơn bí cảnh, hoàn toàn do Huyền Thiên Tông trường khống, không có đạt được cho phép, ngoại nhân không được đi vào trong đó. Mà thủ hộ trưởng lão, gánh vác thủ hộ Độc Vân bí cảnh trách nhiệm, lại làm cho Thiên Nộ thư sinh tiến vào bí cảnh bên trong. Một khi Phương Thần đem chuyện này thượng bẩm, thủ hộ trưởng lão tất nhiên sẽ bị trừng phạt, thậm chí có khả năng bị trục xuất Huyền Thiên Tông. Không có Huyền Thiên Tông che chở, hắn những cái kia cửu nhân, sao lại buông tha hắn? Nghĩ tới đây, thủ hộ trưởng lão trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Hồng Hồ Tử trưởng lão thừa dịp chính mình không chú ý, đem Thiên Nộ thư sinh để vào trong đó. Chính mình bức tại bất đắc dĩ, không dám nói ra chân tướng sự tình. Vốn cho rằng, Hồng Hồ Tử trưởng lão xuất thủ, Huyết Kiếm Thánh tất nhiên sẽ vẫn lạc tại Độc Vân bí cảnh bên trong. Ai có thể nghĩ đến, Huyết Kiếm Thánh chẳng những biết rõ sự tình chân tướng, hơn nữa còn sống mà đi ra Độc Vân bí cảnh. Giờ khắc này, thủ hộ trưởng lão khó khăn vô cùng. Giống như ngươi không nói, ta coi như người chủ sự sau màn là ngươi, ngươi nên biết chuyện này hậu quả. Phương Thần tiếp tục uy hiếp nói. Thủ hộ trưởng lão cân nhắc lợi hại về sau, cắn răng một cái làm ra một cái quyết định. Huyết Kiếm Thánh, chuyện này không liên quan gì đến ta, ta cũng là bị bức bách. Thủ hộ trưởng lão nói, là Hồng Hồ Tử trưởng lão, hắn thừa dịp ta quan bế bí cảnh thời điểm, đem Thiên Nộ thư sinh cưỡng ép để vào trong đó, ta không cách nào ngăn cản. Hồng Hồ Tử trưởng lão theo thứ tự đến uy hiếp ta, ta cu nở dê không có cách nào. Thủ hộ trưởng lão cùng Phương Thần thẳng thắn hết thảy. Phương Thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, có người tại phía sau màn sai sự. Thế nhưng là, cái này Hồng Hồ Tử trưởng lão cùng chính mình vốn không che mặt, vì sao muốn đối với mình hạ sát thủ? Chẳng lẽ, là bởi vì Thiên Nộ thư sinh sao? Trong lúc nhất thời, Phương Thần cũng nghĩ không thông. Huyết Kiếm Thánh, ngươi nhất định muốn thay ta giữ bí mật, ta không muốn thủ hộ trưởng lão rất là lo lắng Huyền Thiên Tông đối với hắn trừng phạt. Đem kỹ càng sự tình cáo chi Phương Thần về sau, cái sau biết rõ. Chuyện này cùng thủ hộ trưởng lão không quan hệ. Chật, liền không truy cứu nữa. Trong lòng âm thầm nhớ kỹ Hồng Hồ Tử trưởng lão người này. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phương Thần trầm giọng nói. Yên tâm đi Huyết Kiếm Thánh, ta nhất định sẽ chú ý, thủ hộ trưởng lão vội vàng nói. Phương Thần gật đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, thủ hộ trưởng lão mở miệng nói, ngươi không cần hồi Phong Thiên Cung, giờ khắc này tất cả võ giả, đều tại Huyền Thiên trên quảng trường. Vì sao? Phương Thần quay đầu hỏi. Huyền Thiên quảng trường là toàn bộ Huyền Thiên Tông hoạch tâm nhất một phần. Chỉ có phát sinh chuyện quan trọng mới có thể tụ tập Huyền Thiên quảng trường trước đó. Hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, khiêu chiến ta Huyền Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi. Thủ hộ trưởng lao nói. Hoàng tộc mặc dù sớm đã nghe nói hoàng tộc, nhưng đây là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi hoàng tộc. Nhìn thấy Phương Thần nghi hoặc, thủ hộ trưởng lao vì lấy lòng Phương Thần, liền đem hắn tiến vào Độc Vân bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, một năm một mười cáo chi Phương Thần. Sau khi nghe xong, Phương Thần sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi lợi hại như thế. Cầm Hoa Điện, Vô Đạo Điện, Đan Cảnh Điện, Thanh Linh Tông. Tứ đại siêu cấp tông môn thế hệ trẻ tuổi, đều bại bởi hoàng tộc. Mà, hoàng tộc tới khiêu chiến Huyền Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi. Một khi Huyền Thiên Tông thua, như vậy hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi liền triệt để nghiền ép ngũ đại siêu cấp thế lực tuổi trẻ thiên tài. Có ý tứ. Phương Thần khỏe môi vểnh lên, nở một nụ cười, chợt thả người nhảy lên, biến mất tại cấm địa trước đó. Nhìn xem Huyết Kiếm Thánh bóng lưng biến mất, thủ hộ trưởng lão mặt bên trên hiện đầy đàn ở dê cha tờ Huyền Thiên quảng trường. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào đài diễn võ bên trên. Đây là nhất là chú mục một trận chiến, cũng là Huyền Thiên Tông bảo vệ vinh quang trận chiến cuối cùng. Thiên cương cảnh cửu trọng Phạm Phi Anh, đối chiến Hạ Thắng. Đối mặt Phạm Phi Anh khiêu chiến, Hạ Thắng bỏ mặc. Hắn cho rằng, Phạm Phi Anh còn chưa đủ dùng để hắn xuất thủ. Hạ Thắng, hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, trừ ngươi bên ngoài, toàn bộ thua trong tay của ta bên trong. Chẳng lẽ ngươi muốn làm rùa đen rút đầu sao? Phạm Phi Anh cố ý kích thích Hạ Thắng, muốn để Hạ Thắng lên đài. Một trận chiến này, liên quan đến trọng đại. Phạm Phi Anh cũng không dám chủ quan. Soạt một đoạn thời khắc, Hạ Thắng đột nhiên mở mắt, trong hai con ngươi bắn ra dọa người kim quang. Chợt, hắn thả người nhảy lên, đi vào đài diễn võ. Hạ Thắng mặc một bộ quần áo màu trắng, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức tiêu tán ra. Hắn đứng tại đài diễn võ bên trên, phảng phất cùng thiên địa dung hợp đồng dạng. Hạ Thắng rất mạnh. Trên đài hội nghị, Huyền Thiên Tông Chu trầm giọng nói. Một bên phó tông chủ, cũng là khẽ nhíu mày. Xem ra, Phạm Phi Anh Thắng Hy Vo nở dê rất mong manh. Thế nào, ta hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, cũng không tệ lắm phải không hoàng tộc cường giả, nhếch miệng cười nói. Hạ Thắng chính là hoàng tộc vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài, hạ tộc dốc hết thể tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Để tại trăm tuổi trước đó, đạt đến thiên cương cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới nửa bước tinh thần cảnh. Thực lư cờ thế na y, phóng nhãn thông thiên đạo, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thế địch. Ba điện hai tông, cùng ta hoàng tộc nổi danh, hữu danh vô thực. Hạ Thắng thản nhiên nói, khắp khuôn mặt là phong khinh vân đạm. Phảng phất đó căn bản không phải một trận giao đấu đồng dạng. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra Hạ Thắng đối với mình lòng tin. Liên vô đạo điện liễu cuồng, đều bại bởi chính mình, chỉ là Huyền Thiên Tông, càng không đáng kể. Hạ Thắng, đừng muốn xem nhẹ Phạm Mỗ. Phạm Phi Anh lạnh giọng nói. Khí tức quanh người phun trào, khí hải bên trong chín đạo tráng kiện cương nguyên, nhanh chóng chuyển động. Kinh khủng cương nguyên chi lực, vô cùng sống động. Phạm Phi Anh đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chỉ cần trọng tài ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ không lưu tình chút nào xuất thủ. Đối mặt Hạ Thắng, Phạm Phi Anh không dám buông lỏng. Hạ Thắng thấy thế, cười nhạo một tiếng. Người đã thua. Hạ Thắng thanh âm, truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên quảng trường. Huyền Thiên Tông sở hữu võ giả, phía dưới đầu, không đành lòng nhìn thấy tàn khốc cục diện. Huyền Thiên Tông Chu cùng Phó Tông Chủ, cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, như là Hạ Thắng lời nói, Phạm Phi Anh kỳ thật đã thua. Thua ở khí thế bên trên, thua ở tâm tính bên trên, càng thua ở tự tin bên trên. Hạ Thắng lòng tin 10 phần, mà Phạm Phi Anh lòng tin không đủ. Đây chính là chênh lệch. Không thể vượt qua chênh lệch. Bất quá, dù vậy, Phạm Phi Anh QNZ sẽ không dễ dàng nhận thua. Hắn là Huyền Thiên Tông cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Có thể hay không đánh vỡ hoàng tộc âm mưu. Ngay tại này nhất cử. Sở dĩ, cho dù liều chết, cũng không thể thua. Hạ Thắng, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Trên đài hội nghị, hoàng tộc cường giả, nhắc nhở. Hạ Thắng gật đầu, từng bước đi hướng Phạm Phi Anh. Chiến đấu, bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Phạm Phi Anh khí hải bên trong kinh khủng cương nguyên chi lực, giống như thủy triều, trong nháy mắt bạo phát ra. Sau đó, Phạm Phi Anh thi triển ra tuyệt học ma nhờ nhất phi ứng chân. Phanh phanh phanh chỉ thấy Phạm Phi Anh thân hình nhảy vọt, hai chân không ngừng vùng vẩy mà ra, từng đạo tàn ảnh, mang theo kinh khủng cương nguyên chi lực, trong nháy mắt đánh phía Hạ Thắng. Quá yếu. Hạ Thắng thấy thế, vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Làm Phạm Phi Anh phi ứng chân, sẽ oanh kích đến Hạ Thắng thời điểm. Hạ Thắng xuất thủ. Phanh thật đơn giản một quyền, lại dễ như trở bàn tay hóa giải Phạm Phi Anh cường thế tiến công. Cùng lúc đó, còn đánh bay Phạm Phi Anh. Đông Phạm Phi Anh thân thể, như là đạn pháo đồng dạng, bị đẩy lùi, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Sắc mặt của hắn yếu ớt vô cùng, đôi mắt bên trong tràn đầy không dám chi tâm thần sắc. Làm sao có thể, Hạ Thắng thực lực, làm sao lại mạnh như vậy? Hắn liền Hạ Thắng một chiêu đều ngăn cản không nổi một quyền, chỉ dùng một quyền, tự đánh bại Huyền Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất Phạm Phi Anh. Đây là cỡ nào bạo lực Huyền Thiên quảng trường? Huyền Thiên Tông khu vực, yên tĩnh như chết. Tất cả võ giả, túi lầu xuống. Đây là sỉ nhục, Huyền Thiên Tông sỉ nhục. Mà đối diện, người hoàng tộc, thì là lộ ra tương đối bình tĩnh. Tựa hồ, bọn hắn sớm đã dự liệu được kết quả, căn bản không có kinh ngạc. Hạ Thắng thu hồi nằm đấm, ở trên cao nhìn xuống phía dưới Phạm Phi Anh, nói, thực lực của ngươi, cùng liễu cùng so, đều kém xa. Phạm Phi Anh nghe vậy, miệng phun suýt nữa. Trên đài hội nghị, Huyền Thiên Tông Chu cùng Phó Tông Chủ, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Huyền Thiên Tông Chu, xem ra lần này thế hệ trẻ tuổi đối chiến, ta hoàng tộc thắng lợi. Hoàng tộc cường giả cười nói. Hạ Thắng thực lực rất mạnh. Huyền Thiên Tông Chu tán dương. Cứ việc thua, nhưng là nên có khí lượng, vẫn là phải có. Huyền Thiên Tông Chu đối Hạ Thắng đánh giá rất cao. Kẻ này bước vào tinh thần cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Tương lai thậm chí có hy vọng siêu việt tinh thần cảnh. Huyền Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi, đã toàn bộ thua, ta hoàng tộc cũng hẳn là rời đi. Hoàng tộc cường giả đứng lên, đối Huyền Thiên Tông chu chắp tay cười nói. Hạ Thắng xuất thủ một khắc này, liền biểu thị, Hoàng tộc thắng. Liên tục thắng ba điện hai tông, Hoàng tộc uy danh, như mặt trời ban trưa. Nghĩ tới đây, Hoàng tộc cường giả tiểu nhếch miệng mỉm cười. Tại Phạm Phi Anh bị đánh bại thời điểm, Phương Thần đã lặng yên đi tới Huyền Thiên dọc theo quảng trường. Hạ Thắng thực lực, quả thực để Phương Thần kinh ngạc. Thật là lợi hại. Không hổ là hoàng tộc dốc hết hết thể tài nguyên bồi dưỡng thiên tài. Hạ Thắng đi xuống đài diễn võ, hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi hội tụ vào một chỗ, chuẩn bị rời đi. Ta Huyền Thiên Tông, còn có một vị thế hệ trẻ tuổi, chưa từng xuất chiến. Một đạo giọng dịu dàng, vang vọng quảng trường. Đám người nghe vậy, ánh mắt rối rít nhìn về phía Tất Thanh Thanh. Một bộ màu xanh quần áo Tất Thanh Thanh, khí chất tươi mát thoát tục, cho dù là Hạ Thắng nhìn thấy, cũng là nhãn tình sáng lên. Huyền Thiên Tông bên trong, lại có như thế tốt nữ tử, lần này Huyền Thiên Tông chuyến đi, ngược lại là không có uổng phí tới. Thanh Thanh Phó Tông chủ thấp giọng nói, ai chẳng lẽ nói, các ngươi Huyền Thiên Tông còn có so Phạm Phi Anh lợi hại hơn thế hệ trẻ tuổi hoàng tộc cường giả, trêu tức nhìn xem Tất Thanh Thanh. Huyền Thiên Tông chủ cùng Phó Tông chủ, đã biết rõ, Tất Thanh Thanh nói cái kia chưa từng xuất chiến thế hệ trẻ tuổi là ai. Thế nhưng là, hắn trở về thì có ích lợi gì bị hoàng tộc cường giả hỏi như thế, Tất Thanh Thanh cũng là nhất thời tắt tiếng. Vừa mới nàng nghe nói người hoàng tộc nói lời, dưới cơn nóng giận, liền thốt ra. Sau khi nói xong, mới nhớ tới, huyết kiếm thánh mặc dù tiềm lực nghịch thiên, nhưng cùng Hạ Thắng, không thể so sánh. Ta Tất Thanh Thanh muốn nói lại thôi, bàn tay nhỏ trắng đoán, nắm thật chặt. Sẽ không phải là các ngươi Huyền Thiên Tông thua không nổi, cố ý nói như vậy á hoàng tộc cường giả. Chuyển A-no-i.